Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Hai Lão Quyết Định, chương 489, Hai Lão Quyết Định, Diệp Vinh lời nói, để Tương Lão rơi vào trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lần này gặp mặt, hai vị lão nhân trong lòng, đối với Lâm Dật có tương đồng đánh giá cùng nhận thức. Một đoàn sương mù, hồi lâu. Tương lão mới chậm rãi nói ra mình nhận thức, chính là một đoàn sương mù. Đối với lần này Lâm Dật đến, hắn nhìn thấy chính là một đoàn sương mù, vốn tưởng rằng nhìn thấu, nhưng kế tiếp lại phát hiện không có nhìn thấu. Bằng vào lịch duyệt của hắn, dĩ nhiên không nhìn thấu Lâm Dật tâm tư, thậm chí xem không hiểu hắn người này. Kỳ thực này rất bình thường, chênh lệch về cảnh giới, còn có bản thân tu luyện đồ vật. Lẫn nhau chênh lệch quá cực kỳ không cách nào nhìn ra. Diệp Vinh một mặt không nói gì, nói rằng, lão gia tử, ta là hỏi ngươi, hắn có hay không hợp lệ, có hay không hợp lệ, cái vấn đề này để một bên Tương Cầm Cầm có chút kinh ngạc. Lời này có ý gì, mà Tương lão thì lại cầm lấy cái cuối cùng hộp ngọc tử. Mở ra phát hiện một viên tiên đào, sắc mặt quái lạ lên. Sắc mặt hắn quái lạ nói rằng, tiểu Diệp à, ta nắm 3 viên tiên đào, ngươi nắm 2 viên, này 1 viên là cho ai? Hai người liếc nhìn Tương Cầm Cầm, người sau lập tức lắc đầu, biểu thị mình đã ăn qua, huống hồ Lâm Dật muốn cho nàng cũng sẽ không hiện tại cho. Vì lẽ đó cuối cùng này 1 viên tiên đào cho ai? Cho ngươi con trai, cầm đi, Tương lão khép lại hộp ngọc, ném tới. Diệp Vinh sắc mặt lúng túng, nhưng nghiêm sắc mặt, nói rằng, lão gia tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, hắn đến cùng hợp lệ không có, chờ các đường quần hùng đến sau, liền rõ ràng, lão gia tử cười híp mắt nói rằng, bất quá, hắn tiếng nói xoay một cái, nhíu mày nói, bất quá, từ Tiểu Lâm trong giọng nói, ta cảm giác được hắn muốn rời đi. Dường như muốn đem trong tay bao quần áo cho cột cho chúng ta, ngay là nói. Hắn muốn đem thế lực cho ném cho chúng ta. Diệp Vinh sắc mặt ngạc nhiên, có chút giật mình, một bên Tương Cầm Cầm nghe xong. Sắc mặt chấn động, trong lòng có giật mình, sau đó hóa thành sầu lo. Nàng nghĩ, lẽ nào Lâm Dật thật muốn ném xuống trong tay thế lực? Đây là một cái tâm tư gì? Tương lão đứng lên đến, đi qua đi lại. Trầm tư một lát sau, hắn mới nói, người trẻ tuổi này, tựa hồ đã có một loại càng rộng lớn hơn lý tưởng. Đối với hắn mà nói, trong tay thế lực chính là một cái liên lụy ông lão này. Tựa hồ đoán được một ít Lâm Dật giờ khắc này tâm tư. Khẳng định hắn là muốn ném mất trong tay thế lực, nhưng là, hắn như ném mất thế lực, này tự mình đi cái nào, lại muốn làm gì, không được. Tuyệt đối không được, Diệp Vinh lập tức lắc đầu, nói rằng, lão gia tử, Lâm Dật trong tay thế lực nhiều to lớn ngươi cũng rõ ràng. Hắn nếu là bỏ lại, cố gắng không người có thể áp chế lại, như vậy chính là một cái tình hình rối loạn hơn nữa. Các đường quần hùng liền muốn đến, chúng ta đều già rồi, không có này quyết đoán ngăn chặn những này dã tâm phát sinh hùng chủ. Như không có một cái người mạnh mẽ đến áp chế, làm sao có khả năng thống nhất lên. Hắn thấy rất rõ ràng, từ nhìn thấy Lâm Dật đầu tiên nhìn, liền cảm giác mình không phải là đối thủ. Hơn nữa không chỉ có là bản thân của hắn, liền ngay cả lúc trước xuất hiện trợ giúp hắn này một vị mạnh mẽ thanh niên. Đều không phải là đối thủ. Lão gia tử, nếu không, chúng ta trói lại hắn. Diệp Vinh sắc mặt kiên định. Nói ra quyết định này, Tương lão con mắt lấp lóe, cười mắng, tiểu tử ngươi, đánh nhận thức ngươi bắt đầu, liền không nhìn ra ngươi còn có như thế tổn chiêu số. Nhân gia nói rõ nói cho ngươi là đưa thế lực đến. Có thể ngươi ngược lại tốt, muốn trói người ta, Diệp Vinh sắc mặt nghiêm túc, lão gia tử, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta đều là quân nhân, chúng ta chỉ có thể mang binh đánh giặc. Mà sẽ không suy nghĩ những kia càng dài xa đồ vật. Bởi vì tiên thiên hạn chế, xác thực, thân là quân nhân, làm cả đời tướng quân, bản thân tư duy đã bị hạn chế, không cách nào hình thành một cái càng rộng lớn hơn tư duy cách cục. Không cách nào trưởng khống toàn bộ bộ tộc vận mệnh, những này người, không phải lãnh tụ, duy nhất có thể làm đến một bước này cũng chỉ có chân chính lãnh tụ. Thế nhưng, một cái lãnh tụ không phải ai cũng có thể làm, ngồi vị trí này người, nhất định phải mấy đại yếu điểm, mà vừa vặn bọn họ sẽ không có những thứ này. Ngươi nói làm sao chói, đẩy hắn làm quốc chủ. Tương lão con mắt nheo lại đến, nhìn chằm chằm Diệp Vinh trực xem ơ siêu người sau bị nhìn chăm chú đến trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là nhắm mắt gật đầu, thừa nhận tâm tư này. Hắn nghĩ, Lâm Dật gọi Tương Cầm Cầm mang binh trở về, chính là truyền đạt một cái ý tứ, phải đem thế lực dung hợp nhập trong kinh thành bộ, ý này cũng đã cho thấy mình muốn thoát ly cái thế lực này. Triệt để ném mất cái này bao quần áo, Lâm Dật muốn cầm trong tay thế lực to lớn cho ném mất. Đây là hắn gần nhất suy nghĩ một vấn đề, mới quyết định như vậy, cho tới vì sao làm như thế, chỉ có hắn mình mới rõ ràng, lại có hay không có càng xa hơn cân nhắc, không ai biết được. Lão gia tử đi qua đi lại, nhíu chặt lông mày, nhưng lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ này khả năng không cách nào thực hiện, nhân gia ép căn bản không hề tâm tư này, bằng không sẽ không đem thế lực muốn ném cho ngươi ta, hơn nữa. Bây giờ tổ quốc đã phá nát, coi như một lần nữa lập quốc, ở ngoài có các tộc dương dương mắt hổ, vẻn vẹn một quốc gia lực lượng còn không cách nào chống lại. Tương lão tự hồ nhìn thấy một cái càng xa hơn cảnh tượng, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cái gì. Lẩm bẩm nói, chúng ta như lấy một quốc gia lực lượng, khả năng có vẻ hơi nhỏ yếu, thế nhưng như lấy toàn tộc sức mạnh, tựa hồ càng có lực liên kết một điểm mơ siêu toàn tộc. Diệp Vinh cùng Tương Cầm Cầm đồng thời sửng sốt, đều nghĩ tới một vấn đề, hiện tại đã không phải quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh, mà là chủng tộc cùng chủng tộc trong lúc đó chiến tranh. Tương lão vẻ mặt nhất định, cười nói, chúng ta sao không tới một người càng to lớn hơn, liền lấy nhân tộc toàn tộc ra sức, trước đem cái tên này cho chiếm cứ, nghĩ đến tương lai còn khả năng hiệu lệnh nhân loại phương Tây đây. Nhân tộc, ba người rơi vào trầm mặc, từng người nghĩ, lấy hiện ở thời đại này tình huống, cổ lão các tộc dồn dập xuất thế, như vậy loài người nhất định phải là một thể thống nhất. Cái gì là toàn thể? Lấy quốc gia đến thống suất là không cách nào làm được. Ván cờ này hạn quá nhỏ, như vậy liền lấy chủng tộc danh nghĩa đến lãnh đạo, lấy nhân tộc cái này bộ tộc đến hiệu lệnh loài người. Mặc kệ là Đông Phương vẫn là phương Tây, tất cả nhân loại đều là nhân tộc, thì có như thế một cái chính thống khẩu hiệu, vậy thì lấy nhân tộc danh nghĩa, đẩy hắn đi tới, không thể để cho hắn chạy. Diệp Vinh sắc mặt kiên định, quyết tâm muốn kéo Lâm Dật hạ thủy, không cho hắn chạy mất. Nhân gia muốn chạy, muốn mặc kệ thế lực, muốn một người, có thể hiện tại có người không cho hắn đi rồi. Tương lão cùng Diệp Vinh hai vị lão nhân, lẫn nhau gật đầu, tựa hồ đạt thành cái hiệp nghị này, phải đem Lâm Dật triệt để gô lên. Tương lão gật gù, cười nói, vậy thì lấy nhân tộc đại nghĩa trói chặt hắn, để hắn đến xuất lĩnh đi. Dù cho là đem hắn đẩy tới nhân tộc hoàng giả địa vị đều muốn trói chặt hắn. Bằng không thật cho hắn chạy, chúng ta trên cái nào tìm cái mạnh mẽ lãnh tụ. Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút lo lắng, nói rằng, ông nội, ba, các ngươi làm như thế, có thể hay không gây nên sự phản cảm của hắn, như nhân gia thật sự không muốn làm vị trí này, cứng đẩy tới đi có thể sẽ lên phản lại hiệu quả, yên tâm. Tương lão tự tin tràn đầy, nói rằng, tiểu tử kia, hiện tại vẻn vẹn là sinh ra một cái ý niệm như vậy. Hắn bất quá là hiểu rõ tịnh tu luyện, tốt đạt đến một cái chúng ta không thể nào hiểu được trình độ. Tạm thời tới nói hắn không cách nào rời đi, đột nhiên. Diệp Vinh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nói rằng, lão gia tử, hắn có thể hay không muốn lao ra địa cầu à? Có thể. Tương lão sắc mặt sững sờ, tiếp theo tán thành cái này suy đoán, tựa hồ có khả năng này. Lâm Dật tâm tư, có có thể đã không ở địa cầu bên trên, hay là nhân ra nhìn thấy gì, cả người tâm tư đều thay đổi. Nguyên bản, hắn muốn thống lĩnh toàn bộ thế lực, thế nhưng gần nhất nhưng chuyển biến tâm tư, phải đem trong tay thế lực cho ném mất, đây mới là muốn liên hợp kinh thành tối nguyên nhân trực tiếp. Lẽ nào, Lâm Dật tâm tư đã ở vũ trụ bên trên, ở vô ngần trong vũ trụ, duy nhất chính là lời giải thích này, bằng không cùng nhau đi tới khống chế khổng lồ như vậy thế lực. Không phải nói ném liền có thể ném mất, hắn muốn một mình tu hành, nếu thật sự cho hắn đi rồi, chúng ta ai tới ứng đối những kia các tộc cường giả. Tương lão trực tiếp khẳng định, không cho Lâm Dật đi như vậy nhanh, hắn lập tức quyết định, nói rằng, người ta hai nhà đời đời làm tướng, bây giờ quốc gia không còn tồn tại nữa, nhưng còn có chủng tộc tồn tại, vào lúc này không thể không có một cái mạnh mẽ lãnh tụ, không lập quốc. Liền lấy nhân tộc đại nghĩa kéo hắn hạ xuống, đẩy hắn trở thành nhân tộc này một đời lãnh tụ, hoặc là trực tiếp cho hắn xác định một cái nhân tộc hoàng giả tên gọi. Để hắn cùng nhân tộc thủy tổ như thế thống lĩnh cái thời đại này cả nhân tộc cứ như vậy. Nhân tộc bên trong là có thể ngưng tụ thành một luồng. Những kia cổ lão chủng tộc cường giả, các lớn cổ tộc vương giả ánh mắt sẽ theo dõi hắn cái này nhân hoàng không tha. Tạm thời để hắn đến chịu đựng đi, dù sao hắn có năng lực này, tương lão chậm rãi nói ra như thế một cái ý tứ. Phải đem Lâm Dật trói chặt, thậm chí muốn đẩy nâng hắn làm này nhân tộc hoàng giả. Chỉ có cái này danh phận mới có thể ngăn cản hắn. Bằng không hắn thật sự có một ngày bay vút lên trời. Ngao du vũ trụ, bọn họ những này người làm sao chống lại các tộc. Như vậy, không tốt sao? Tương Cầm Cầm tâm thần chấn động, cảm giác thấy hơi sợ mất mật. Quyết định này, nếu là truyền đi, nhất định phải gây nên sóng lớn mênh mông. Thậm chí ngay cả Lâm Dật đều muốn chịu ảnh hưởng. Hắn bản thân hiện tại là muốn ẩn lui, yên tĩnh tu hành, không để ý tới những này nhân tộc bên trong phân tranh. Hơn nữa, hắn nghĩ, chỉ cần cổ tộc cường giả không ra, hắn liền không ra, như đi ra, đương nhiên phải giải quyết một phen. Đây chính là hắn đối với tương lai mình định vị, trước tiên tu luyện, đạt đến một cái cảnh giới trong truyền thuyết, mới có thể bước ra địa cầu. Nơi này, vẻn vẹn là một cái địa phương nhỏ. Lâm Dật từ khi thu được rất nhiều cổ lão thiên kiêu linh hồn ký ức sau, cũng đã sinh ra như vậy một ý nghĩ. Ánh mắt không giống, cái nhìn cùng cách làm liền không giống. Liền quyết định như vậy đi. Tương lão cùng Diệp Vinh hai vị lão nhân lẫn nhau nở nụ cười. Có vẻ hết sức giảo hoạt, này tựa hồ muốn đẩy nâng Lâm Dật làm nhân tộc lãnh tụ. Để hắn đến gánh chịu đến từ các tộc cường giả áp lực. Diệp Vinh chợt nhớ tới đến, nói rằng, lão gia tử, gần nhất các nơi truyền đến tin tức, rất nhiều thế lực đã xưng vương lập nước, những này người cố gắng sẽ không tới an tâm. Tương lão vung vung tay, chấn định nói, Tiểu Lâm sớm nói rõ ràng, không đến người nhất định phải tiêu diệt, nghĩ đến hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ tin tức một truyền đạt. Không có tới người sẽ không có mệnh sống sót, ta xem. Đến người chưa chắc có người chịu dung hợp, nghĩ đến trong những người này muốn chết hơn một nửa, khả năng còn lại không mấy cái, Diệp Vinh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu cười khổ, thời đại thay đổi, quần hùng cùng nổi lên, bây giờ đã là người trẻ tuổi thời đại, chúng ta già, chờ liên minh hội nghị sau khi kết thúc, người ta lập tức đem hắn đẩy tới đến. Trong tay đại quân trực tiếp quăng cho hắn, ta cũng muốn yên tĩnh tu luyện, còn có thể sống thêm cái khoảng 1000 năm ở siêu tương lão trực tiếp quyết định làm như vậy rồi. Mà Diệp Vinh nhìn trong tay tiên đào, trong lòng mơ hồ có kích động, ngàn năm tuổi thọ, vật này tràn ngập sức mê hoặc, hắn hiện tại trình độ còn có thể sống cái thời gian 500 năm là thừa sức. Thế nhưng là không muốn gánh chịu những kia áp lực. Hắn nghĩ lại như Lâm Dật như thế, người vứt bao quần áo lại đây, chúng ta đều giá tiếp bất động cái này trầm trọng bao quần áo. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đi tiếp nhận dằn vặt đi. Miễn cho sau đó làm không cẩn thận còn lưu cái thiên cổ bêu danh. Lão gia tử, đi một chút, chúng ta đi thông báo một chút, chuẩn bị một chút, đến thời điểm có thể đừng cho tiểu tử kia đi tiêu dao tự tại. Muốn đem bao quần áo cột cho chúng ta lão gia hỏa này. Quá không hiểu tôn kính già rồi, Diệp Vinh theo lão gia tử rời đi. Dọc theo đường đi nói nhỏ, để Tương Cầm Cầm trong lòng càng ngày càng không nói gì. Lại có rất lớn lo lắng, sợ sệt Lâm Dật sẽ nhờ đó mà phát hỏa, như vậy liền không tốt. Hết chương.